Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, Trường An Ngân Hàng. Đại đường Hoàng gia Ngân Hàng buổi lễ khai trương phi thường thành công. Có đương kim thiên tử cùng triều đình hộ bộ thư xác nhận. Lại có Tần Hiệp Đạo, cái này Trường An thành nổi danh tài thần phụ trách kinh doanh. Còn có kia thần kỳ buổi đấu giá thu nhập. Thoáng cái liền lấy được rất nhiều thương gia tín nhiệm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là tiền vàng cùng ngân tệ đẩy ra. Quả thực dễ dàng không ít người. Dư tiền đất lạ lấy tiền phương thức. Mặc dù bởi vì đất lạ phân hào còn chưa mở thiết nguyên nhân. Còn không có chính thức áp dụng. Nhưng là đông thị dư tiền tài sản. Ở tây thị phân hào có thể lấy đi ra. Chỗ tốt này mọi người đã cảm nhận được. Về phần cái kia ngân phiếu. Thường thường đại tông giao dịch thương gia thể nghiệm sau đó. Càng là để cho tốt. Lang quân. Chúng ta đúc tiền xưởng có thể sử dụng thỏi vàng cùng đĩnh bạc. Số lượng có chút không phải rất đầy đủ đây. Mặc dù khoảng thời gian này có vài người đem kim ngân lấy tới theo chúng ta hối đoái tiền vàng cùng ngân tệ. Nhưng là tìm chúng ta ngân hàng vay mượn thương gia cũng đang tăng thêm. Rất nhanh chúng ta tiền vàng cùng ngân tệ. Liền sẽ trở nên khan hiếm dậy rồi. Mã Hữu Tài phát hiện mình chẳng qua là làm mấy ngày đại đường. Hoàng gia ngân đi trưởng quỹ. Liền bắt đầu thể nghiệm được hạnh phúc phiền não là một loại gì dạng phiền não. Trường An thành nhiều như vậy huân quý thế gia. Các gia các nhà bên trong. Thực ra đều có dự trữ một ít kim ngân. Chỉ phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ đem kim ngân tồn đến chúng ta trong ngân hàng. Liền có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Bất quá, thế nào để cho bọn họ chủ động đem kim ngân bắt được chúng ta trong ngân hàng tới tồn trữ? Là cần phải cân nhắc một cái vấn đề. Cái vấn đề này, nhìn rất khó. Thực ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần cho người gửi tiết kiệm nhất định lợi tức, nói thí dụ như tồn một cái ngân tệ giá trị bạc. Một năm có thể có một đồng tiền lợi tức. Phỏng chừng rất nhiều người sẽ động lòng. Cái niên đại này, giúp người bảo quản tiền tài là yêu cầu thu bảo quản phí. Loại này đem tiền tài sản thả ở chỗ của ngươi bảo quản. Ngươi còn phải thanh toán tiền tài cho chuyện của ta. Nhưng là không tồn tại. Đương nhiên, vay tiền ngoại lệ. Lấy đại đường hoàng gia ngân hàng sức ảnh hưởng. Muốn cho mọi người tướng tin chúng nó chi phí kim an toàn bộ tính. Độ khó vẫn là rất thấp. Hơn nữa có một chút như vậy lợi tức kích thích. Mọi người tích cực tính nhất định sẽ cao không ít. Đương nhiên, cái này tương đương với lãi hàng năm 0,1% tiền gửi ngân hàng lợi tức. Thả tại hậu thế lời nói. Nhất định là phi thường thấp một cái tiêu chuẩn. Nhưng là cân nhắc đến cái niên đại này bảo quản tiền tài là yêu cầu thành phẩm. Hơn nữa cái này thành phẩm còn không so với. Nhân gia đại đường hoàng gia ngân hàng đến thời điểm còn bảo đảm ngươi hối đoái thiên hạ. Như vậy một cân nhắc. Tần Hiệp Đạo cái phương án này, thực ra cũng đã có lớn vô cùng kích thích tính, dư tiền cho lợi tức. Lang quân, từ xưa tới nay, chỉ có vay tiền mới có lợi tức, này dư tiền cũng có lợi tức lời nói. Đến thời điểm một đám người tới chúng ta ngân hàng dư tiền. Sau đó những tiền tài này chúng ta lại vay mượn không đi ra lời nói. Chẳng phải là muốn lỗ vốn, vừa mới bắt đầu kinh doanh ngân hàng Mã Hữu Tài. Lá gan còn không có lớn như vậy. Chính mình quản lý tiền tài càng nhiều càng tốt. Loại này khái niệm, hắn vẫn chưa có hoàn toàn tạo thành. Chủ yếu nhất là dư tiền cho lợi tức một cái như vậy đề nghị. Với bây giờ mọi người nhận thức giữa khác biệt, vẫn là rất đại. Cái này rất đơn giản a. Người nghĩ biện pháp đem tiền tài sản vay mượn đi ra ngoài là được. Đại đường bây giờ kinh thương hoàn cảnh đã có rất lớn cải thiện. Chỉ cần thương gia chịu quyết định đi tu xây xưởng, căn bản là không cần lo lắng chế tạo ra được đồ vật bán không được. Khoảng đó chẳng qua chỉ là kiếm nhiều kiếm hỏi ít đề. Dĩ nhiên, trong này muốn cho mọi người nghĩ thông suốt cái vấn đề này. Tự nhiên cũng có độ khó nhất định. Thật sự không được, đến thời điểm sẽ để cho Tần gia liên quan xưởng đi tìm đại đường hoàng gia ngân hàng vay tiền rồi. Lợi tức bình thường thanh toán là được. Tần Hiệp Đạo căn bản cũng không lo lắng khoản tiền gửi ở ngân hàng quá nhiều. tự có quá nhiều chủ ý cần tiền tài sản đi thực hiện. Nếu như vốn đủ, lại có người tay lời nói, một hơi thở mở mấy chục gia xưởng cũng không có vấn đề. Hơn nữa, vị Thủy Tân Thành bên kia cũng ở đây như dầu sôi lửa bỏng mở ra nhà xây cất. Những thứ này đều là cần phải hao phí tiền tài. Chúng ta vay tiền lợi tức đúng vậy thấp. Cho dù là dựa theo ưu đãi nhất lợi tức, một năm cũng là yêu cầu thanh toán 5 cái điểm lợi tức. Thậm chí đại đa số thời điểm, đều là 8 cái điểm trở lên. Ngoại trừ Lang Quân chính mình xưởng, những người khác phỏng chừng vẫn tương đối khó khăn quyết định vay tiền. Dù sao phần lớn xưởng phía sau, đều phải huân quý thế gia làm núi dựa. Bọn họ thực ra cũng không phải rất thiếu tiền, để tiền tài ở trong nhà mình lên mốc, nhưng là làm cho mình ra xưởng đi đại đường hoàng gia ngân hàng tiền mượn. Loại chuyện này, bọn họ hẳn là không biết làm. Mã Hữu Tài chính mình lúc trước chính là làm cầm đồ. Đối với cái dạng gì người mới đúng vay tiền hoặc là thế chân vật phẩm có nhu cầu, hắn là hiểu rõ vô cùng. Rất hiển nhiên, hắn đối Tần Hiệp Đạo đề án vẫn có một vẻ lo âu. Đại đường buôn bán, rất nhiều cũng kiểm soát ở thế gia đại tộc trong tay. Bọn họ quả thật không thiếu tiền, nhưng là chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, rất nhiều tiểu thương gia cũng là muốn thử một chút nhân thượng nhân mùi vị đi. Đến thời điểm chúng ta đại đường hoàng gia ngân hàng có thể nâng đỡ một nhóm tương đối có tiềm lực xưởng, để cho hắn đi theo chúng ta nhịp bước đồng thời phát triển, tạo thành một cổ thế lực mới. Tần Hiệp Đạo lời này, coi như là cho Mã Hữu Tài chỉ định phương hướng đi tới. Dư tiền trả lại cho lợi tức. Này Tần Hiệp Đạo phải không đem đại đường hoàng gia ngân hàng tiền tài làm tiền chứ? Nhã Di Các Trung, trưởng Tôn Sung cùng Cao Cẩn không biết nói gì nhìn hôm nay, đại đường báo. Trưởng Tôn gia cùng Cao bây giờ ra đã nhất định phải đẩy ra một cái Trường An ngân hàng tới với. Đại đường hoàng gia ngân hàng đoạt mối làm ăn, trưởng Tôn Sung cùng Cao Cẩn đều là thực tế người phụ trách. Bất quá, bọn họ Trường An ngân hàng còn chưa có bắt đầu chính thức đẩy ra, liền bị đại đường hoàng gia ngân hàng cái này các biện pháp làm cho rồi đánh đòn cảnh cáo. Tiền gửi ngân hàng không lấy tiền, còn phải lấy lại tiền tài cho người gửi tiền. Đây là bọn hắn lúc trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới sự tình. Vì ở đại đường hoàng gia ngân hàng trước mặt thể phát hiện mình sức cạnh tranh, trưởng Tôn Sung là đã nghĩ xong. Đến thời điểm tự ra Trường An ngân hàng ở thu tiền gửi ngân hàng bảo quản mất thời gian sau khi, chỉ án chiếu đối phương một nửa đi thu. Nhưng là bây giờ tình huống xem ra, chưa nói xong là bảo quản mất, ngay cả cái khái niệm này cũng không có. Tần Hiệp Đạo gần như lấy không bao tay Bạch Lang hình thức đem bệ hạ cùng hộ bộ cũng kéo theo hắn. Xe ngựa, bây giờ đại đường hoàng gia ngân hàng đã bắt đầu buôn bán bình thường. Các nơi phân hào cũng đang gia tăng xây cất bên trong. Chúng ta ngoại trừ tiếp tục đi theo đám bọn hắn nhịp bước bên ngoài, không có gì những biện pháp khác. Trưởng Tôn Sung không muốn thừa nhận một điểm này, nhưng là đây cũng là một sự thật. Đúng vậy. Cho nên hắn mới có niềm tin làm cái gì dư tiền có lợi hơi thở hoạt động. Mặc dù chỉ có 0,1%, nhưng là lại là người thật hấp dẫn. Nghe nói ngày hôm qua đại đường hoàng gia ngân hàng làm ăn hỏa bạo không được. Rất nhiều trăm họ vì đồ như vậy một đồng tiền lợi tức, đều mang trong nhà mình đồng tiền tới làm tồn trữ thủ tục đây. Đại đường hoàng gia ngân hàng có thể làm như vậy hỏa bạo, ta cảm thấy chúng ta Trường An ngân hàng cũng sẽ không kém. Mặc dù bây giờ cục diện còn không phải rất rõ lãng, bất quá chúng ta cũng phải kiên trì đến cùng theo sau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.